Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, hương chợt khả khẩu đĩa lòng. Thanh Phong đế quốc, đế đô, Phương Phương tiểu điếm trong hư không, một cái tinh điểm hiện lên. Về sau cái này tinh điểm đó là tại trong hư không nhanh chóng chạy vẽ nổi một cái trận pháp. Một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Một đạo thân ảnh ở trận pháp phía dưới xuất hiện. Bộ Phương hốt hoảng trở lại trong tiểu điếm. Cả người đều cũng có chút đầu váng mắt hoa. Đặt mông ngồi dưới đất. Thở hồng hộc, hơi thở trầm trọng vô cùng. Ký chủ đã trở về tiểu điếm. Hiện tại bắt đầu quest thưởng cho vay. Hệ thống nghiêm túc thanh âm nghiêm túc ở Bộ Phương trong. Đầu vang lên, bất quá Bộ Phương nhưng chưa đi để ý tới. Ánh mắt rơi ở trong tay chăm chú lôi một gốc cây màu lửa đỏ thảo dược trên. Cái này thảo dược nắm trong tay hết sức nóng hổi. Phảng phất như là nắm một khối nham tương khối. May mắn vẫn là bắt được. Nếu không, bận việc ban ngày, lậu cái này thất phẩm linh dược. Thật sự là quá thua thiệt. Bộ Phương khóe miệng xé ra. Trên mặt cương cứng tựa hồ là lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàng huyết thảo cả vật thể bích hồng. Thành thục sau hoàng huyết thảo càng là rực rỡ. Phảng phất như là tinh xảo hồng mã não điêu khắc mà thành một dạng. Mặt trên dính loang lổ một chút đỏ sậm. Phảng phất như là dính dòng máu. Nắm trong tay. Nóng cháy không gì sánh được. Thế nhưng này cổ nóng cháy cũng không phải tác dụng ở trên da thịt. Mà là tác dụng tại tâm thần trên. Tìm một cái hộp ngọc một dạng đem cái này hoàng huyết thảo cho thu hồi. Hắn không có tiền chọn để vào hệ thống cung cấp trong túi không gian. Mà là đem cái này hoàng huyết thảo thả ở một cái thụ trong tủ. Đồng dạng, hắn là như vậy từ đó lấy ra hái tới tử tham. Cái này tử tham dồi dào. Hương khí tràn ngập, vô cùng mê người. Bộ Phương nhịn xuống mê hoặc. Cũng là đem cái này tử tham cho thu hồi. Phóng tới trong hộc tủ. Làm xong đây hết thảy. Bước mới vừa rồi là thật dài thở ra một hơi. Giãn gân cốt một cái. Cả người xương cốt đều là phát sinh va chạm tiếng. Cái này lần đầu tiên chóc nã nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra một lần rất có ý nghĩa từng trải a. Chu thần sáo trang dù sao cũng là chu thần sáo trang. Không có hoàng kim long cốt thái đao. Ta thật là cái gì cũng làm không. Còn hệ thống muốn ở thu được chu thần sáo trang sau đó mới mở khải cái này đi săn nguyên liệu nấu. Ăn nhiệm vụ, Bộ Phương lắc lắc cái cổ. Chạy lên lầu, Bộ Phương trước sông tắm rửa. Sợi tóc rối tung ra, còn nhỏ giọt nước mưa. Cả người cũng là nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hắn về đến phòng trong. Cái này đi săn nguyên liệu nấu ăn 2 ngày. Bộ Phương cũng là đủ mệt. Là thời điểm ngủ một giấc ngon lành. Bất quá ở trước khi ngủ hắn muốn hiểu một chút hệ thống vừa mới phát ra quest thưởng. Đĩa lòng, nấu kỹ xảo sao? Bộ Phương híp híp mắt. Nhưng thật ra đối với cái này món ăn mới thành phẩm hết sức cảm thấy hứng thú. Làm một đầu bếp, đối với đĩa lòng, tự nhiên là không xa lạ gì. Dù sao đây là một loại vô cùng mỹ vị bữa sáng. Đĩa lòng, là một loại hệ mét thành phẩm. Cũng gọi kéo bột, quyển bột. Lòng lợn bột, toán là một loại tương đối đơn sơ mỹ thực. Chủ yếu liền đem nước gạo chưng chín thành da mỏng. Xa hơn da mỏng chung ngã vào vừa mới xào kỹ hãm liêu cuồn cuộn nổi lên liền là có thể. Bộ Phương trong đầu suy tính đĩa lòng. Nấu phương thức, trong lòng không khỏi có chút ngứa. Đối với mới xuất hiện nhất đạo mỹ thực, hắn không kịp chờ đợi muốn nấu ra nếm thử. Bất quá ngẫm lại, hắn vẫn buông tha. Chủ yếu là hắn hiện tại bởi vì chân khí tiêu hao quá lớn. Có chút uể oải, cả người có vẻ hơi lười biếng. Còn một nguyên nhân khác đó là, đĩa lòng, thuộc về bữa sáng. Ở buổi sáng dậy sớm một chút nấu mới là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ Bộ Phương đó là buông tha cho để luyện tập thái phẩm xung động. Nằm ở trên giường, rất nhanh đó là chìm vào giấc ngủ. Một đêm lặng yên mà qua. Ngày thứ hai. Trời vừa sáng, Bộ Phương đó là rời giường. Hắn duỗi một cái vươn người. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi tới trong phòng bếp. Đầu tiên là huấn luyện một chút kỹ thuật sắt dao. hắn lưu tinh đao công phu tầng thứ nhất đã sắp muốn viên mãn. Đại khái ngày mai ở huấn luyện một ngày đêm liền là có thể viên mãn. Kỹ thuật sắt sau luyện tập xong, bộ phương đó là nấu nhất đạo túy bài cốt. Đây là tiểu hắc mỗi ngày một bữa. Bộ phương nấu hết sức thuần thục, rất nhanh, nồng nặc say lòng người mùi thịt đó là phiêu đãng ở trong phòng bếp. Bưng túy bài cốt đi tới trong tiểu điếm. Bộ phương mở cửa bàn. Gió lạnh nhất thời gào thét mà vào. Thanh phong đế quốc đế đô đã chính thức bước vào trời đông giá rét. Bầu trời hôi mông mông, tựa hồ có muốn rơi tuyết lớn điểm báo trước. Tiểu hắc, ăn. Bộ phương bưng túy bài cốt đi tới tiểu hắc trước mặt. Con này kẻ tham ăn cẩu trong nháy mắt bắt đầu từ trên mặt đất nhảy lên. Lè lưỡi, hưng phấn nhìn chằm chằm bộ phương trong tay túy bài cốt. Hai ngày cũng không ăn đông tây. Thèm chết ngươi cẩu ra. Tiểu hắc con mắt một mạch tỏa ánh sáng. Trực câu câu nhìn chằm chằm túy bài cốt. Say mê mùi thịt, khiến tiểu hắc sắp rơi vào tay giặc. Khi bộ phương đem túy bài cốt đặt trước mặt nó đó là không kịp chờ đợi bắt đầu đỗi khay. Còn là đồng dạng phối phương, còn là đồng dạng mùi vị. Túy bài cốt, chính là cái mùi này. Nhìn tiểu hắc đỗi nổi khay không ngừng lay động đuôi. Bộ phương nhếch miệng lên, quay đầu bước vào trong phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu thử một chút đĩa lòng. Hắn trước lấy ra hệ thống chuẩn bị xong nước gạo. Gạo này tương trắng noãn như sữa, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Hiển nhiên mài nước gạo gạo cũng không phải phàm mét. Đem gạo tương ngã vào đặc chế thác trong mâm. Cái này khay bất hậu, sở dĩ nước gạo dày độ cũng không toán rất dày, đại khái hai chút nào mét. Khen ngược nước gạo, bộ phương liền đem cái này khay phóng tới chưng cái trong chưng nấu. Ở chưng nấu nước gạo thời điểm, bộ phương đó là bắt đầu bắt tay chuẩn bị đĩa lòng. Cần bánh nhân thịt, thịt heo hoặc là thịt bò, tôm bóc vỏ, rau quả, đồ ăn bô hạt, chấm ngoặc kép. Bộ phương một bên lẩm bẩm vừa đem những nguyên liệu nấu ăn này đều là chuẩn bị tốt. Bất quá khi hắn xuất ra hệ thống chuẩn bị thịt heo thời điểm, cả người hơi sững sờ, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Hệ thống, nếu như ta đem heo này nhục thân đổi thành du long thịt bò, hẳn có thể được chứ? Bộ phương hỏi. Có thể, bất quá bởi vì thay đổi nguyên liệu nấu ăn, sở dĩ thái phẩm định giá đem phát sinh cải biến. Hệ thống nói thật. Hử, bao nhiêu cải biến? Bộ phương hiếu kỳ vừa hỏi. Hệ thống thanh âm nghiêm túc lần thứ hai vang lên. Nguyên bản đĩa lòng, hãm liêu áp dụng chính là tam phẩm linh thịt heo. Ký chủ đem hối đoái là thất giai du long thịt bò phía sau. Đĩa lòng, giá cả đem từ thập nguyên tinh đề thăng tới 60 nguyên tinh một phần. Thập nguyên tinh đề thăng tới 60 nguyên tinh. Bộ phương chớp mắt một cái, trong lòng không khỏi thán phục. Thất giai nguyên liệu nấu ăn dù sao cũng là thất giai nguyên liệu nấu ăn. Quả nhiên ra sức. Bất quá một phần đĩa lòng đắt giá như vậy chỉ sợ là không có nhân sẽ chọn ăn đi. Hệ thống, có thể hay không đem dùng du long thịt bò là nhân bánh đĩa lòng cho rằng upgrade phiên bản đĩa lòng? Có thể. Hệ thống đạo, cái này kỳ thực giống như cơm xào trứng cùng upgrade phiên bản cơm xào trứng là một cái đạo lý. Bộ phương gật đầu, trong tay thanh yên lóe lên, long cốt dao bầu tới tay, đó là bắt đầu xử lý thái phẩm hãm liêu. Hắn trước nấu vẫn là tam phẩm linh thịt heo, chuẩn bị làm bình thường đĩa lòng. Đang chuẩn bị thịt ngon nhân bánh phía sau, hắn lấy một khối nhỏ du long thịt bò. Du long nghiêu lớn như vậy, lấy như thế một khối nhỏ nhục thân thực sự không tính là cái gì. Lưỡng chủng bánh nhân thịt phân biệt cất xong, nước gạo cũng là chưng chín. Đem khay lấy ra, màu trắng nhiệt khí mạo đằng dựng lên, trong hơi nóng kẹp theo mùi gạo, nồng nặc say lòng người, nhượng bộ phương nhịn không được hít sâu một hơi. Đem chưng chín bánh phở từ trong mâm lấy ra, bánh phở trong suốt như ngọc, trơn chuột trong như gương, có chút cảnh đẹp ý vui. Lấy ra bánh phở, bộ phương trong tay long cốt dao bầu một trận xoay tròn. Về sau cái này bánh phở đó là bị các loại khoảng cách chia làm từng cục hình chữ nhật bánh phở. Lấy một khối bánh phở, bộ phương trước đem chuẩn bị sau tam phẩm linh thịt heo xứng tôm bóc vỏ, đồ ăn bô hạt bánh nhân thịt đặt ở trên đó. Về sau cẩn thận cuồn cuộn nổi lên. Một khối bạch như tuyết, mỏng như giấy, mặt một bà chiếu sáng. Hương chợt ngon miệng, đĩa lòng. Đó là hoàn thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.